Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 90 đường viện trường. Ngươi đàn ông tới đón ngươi. Trang Dung cầm ảnh chụp, đúng là Đường Hạ cùng Nhị Nha ôm ảnh chụp, cũng không biết ai chụp, góc độ đặc biệt tổn hại. Vừa lúc chụp đến Đường Hạ chính mặt, thoạt nhìn Đường Hạ còn rất cao hứng, Đường Hạ chạy nhanh giải thích. Chính là lão bằng hữu thật dài thời gian không gặp mặt. Lễ tiết tình ôm một chút, Trang Dung bất mãn nói. Ngươi còn cười đẹp như vậy, Đường Hạ bất đắc dĩ. Ai nhìn thấy lão bằng hữu không cười? Trang Dung đương nhiên nói. Ta, Đường Hạ nghẹn lời. Vậy ngươi là không có thật bằng hữu? Ngươi về sau nhìn thấy thật sự bằng hữu cũng sẽ cười, Trang Dung lạnh mặt. Ta đây về sau thấy người liền ôm một chút, ngươi dám? Đường Hạ nháy mắt không mệt nhọc, Trang Dung dám như vậy làm, hắn liền đánh chết hắn. Hắn không thể, chính mình liền có thể. Trang Dung hừ lạnh một tiếng, nghe tới thực khó chịu, Đường Hạ trở mình, mặt hướng tới Trang Dung, xem hắn sắc mặt khó coi như vậy, chạy nhanh hống, đừng nóng giận, cái gì quan hệ đều không có. Đây là ta đại học bạn cùng phòng, Trang Dung sắc mặt càng khó coi. Ngươi ở đại học thời điểm cùng hắn cùng nhau trụ, Đường Hạ giải thích, còn có người khác đâu. Trang Dung trầm khuôn mặt, còn có người khác, các ngươi cùng nhau ngủ. Đường Hạ bị chọc cười, ngươi giảng không nói đạo lý. Trước kia ai biết sẽ thích thượng ngươi. Nói nữa ta lại không phải thấy nam liền thích. Ai làm ngươi không phải cái cô nương tới, Trang Dung trong mắt lập tức có vui mừng. Bất quá vẫn là làm bộ không cao hứng bộ dáng. Đường Hạ thấy hắn còn biệt nữ đâu. Chủ động thò lại gần, ở Trang Dung trên mặt hôn một cái. Đừng nóng giận, về sau ta chú ý, Trang Dung chỉ miệng mình. Đường Hạ bất đắc dĩ, chủ động hôn vài khẩu, kiên nhẫn an ủi hắn, này ảnh chụp từ đâu ra. Trang Dung trong lòng thoải mái không ít, có người bán cho truyền thông không dám phát, Đường Hạ trực tiếp chửi đồng. Mẹ nó, chụp cái này có phải hay không có bệnh? Hắn thiếu chút nữa thượng tin tức đầu đề, nếu không phải sợ hãi Trang Dung bất mãn, truyền thông khẳng định muốn nói hắn di tình biệt luyến, vì bán điểm tiền, soàn soạt người khác thanh danh, thiếu không thiếu đức, thấy Trang Dung còn không cao hứng. Đường Hạ phủng hắn mặt, lại hôn một cái, chụp ảnh liền không có hảo tâm. Trang Dung nheo nheo mắt, như cũ lạnh mặt bất động, Đường Hạ không thể không ở hắn ngoài miệng hợp với hôn vài khẩu. Thân thân đã bị Trang Dung ấn đảo, mất đi quyền chủ động ca, ta tưởng, ngươi không nghĩ, ca, Đường Hạ đỏ mặt, ngươi đừng câu dẫn ta, nếu không ta liền đối với ngươi xuống tay. Trang Dung khẽ cười một tiếng. Ngươi có thể thử xem, Đường Hạ đỏ mặt, ở Trang Dung eo sờ soạng một phen, Trang Dung cười ra tiếng tới. Liền này, ca, ngươi hảo đáng yêu, lăn, lăn lăn lăn, chưa có sờ, Trang Dung ngươi học hư, ngoặc kép, chú ý Đường Hạ người. Rất lớn một bộ phận là chú ý hắn y thuật cùng hắn bán dược. Weibo vừa nói muốn phát sóng trực tiếp bán dược, đều ngao ngao kêu, có hỏi bao nhiêu tiền. Có hỏi dùng mấy cái đợt trị liệu, có hỏi những việc cần chú ý, hỏi đều là về dược. Weibo thượng nói chính là ngày mai 8 giờ đến 9 giờ phát sóng trực tiếp. Cùng ngày chú ý Đường Hạ người trước tiên liền đi chờ. Đường Hạ lâm tan tầm, mới đem Nghiêm Chăn bắt tráng đinh, làm hắn dạy hắn như thế nào phát sóng trực tiếp bán dược. Nghiêm Chăn làm một cái nửa giá công nhân. Kiêu ngạo cùng Hoa Khổng Tước giống nhau. Nói cho Đường Hạ phòng phát sóng trực tiếp như thế nào thượng. Dược bán thế nào, cuối cùng còn muốn cho Đường Hạ cho hắn chướng tiền lương. Như thế nào cũng đến là toàn giới không đánh gãy, đáng tiếc. Đường Hạ không đồng ý, lý do là ăn quá nhiều bệnh viện cơm, nuôi không nổi. Nghiêm Chăn ngồi ở trên bàn, tức giận mắng Đường Hạ cái này cầu, quá moi. Đêm đó, Đường Hạ về nhà cơm nước xong lúc sau. Lại về tới bệnh viện, ở dược phòng khai phát sóng trực tiếp, Hách Văn Bác cùng Nghiêm Chăn cho hắn làm trợ thủ, bên người bày cao cao một chồng dược còn chưa tới 8 giờ. Đường Hạ liền nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp nhân số đã có hơn 20 vạn, Đường Hạ khiếp sợ. Hỏi Nghiêm Chan, ngươi phát sóng trực tiếp thời điểm cũng nhiều người như vậy sao? Nghiêm Chan ngạo nghễ nói, kia đương nhiên, hắn sẽ không nói cho Đường Hạ hắn là vào phòng phát sóng trực tiếp lúc sau mới có nhiều người như. Vậy, Đường Hạ phát sóng trực tiếp thời điểm, nhân số khẳng định còn muốn phiên vài lần, ngẫm lại liền tức giận. Đường Hạ vuốt ngực, ta có chút khẩn trương, Nghiêm Chan mắt trợn trắng, tiền đồ, sợ cái gì, dù sao cách màn hình bọn họ cũng không thể cắn ngươi, Đường Hạ gật đầu. Ngươi nói rất có đạo lý, cũng không biết nói vì cái gì, chính là cảm giác ngu đần, Nghiêm Chan, ngoặc kép, 8 giờ vừa đến, bắt đầu phát sóng trực tiếp, chào mọi người, ta là Đường Hạ vừa xuất hiện ở trên màn hình. Phòng phát sóng trực tiếp người liền kích động tặng lễ vật. Đường Hạ sợ ngây người, hắn một cái đại phu, đây là lần đầu tiên bị bắt buôn bán, đại gia là luẩn quẩn cỡ nào, vì hắn tiêu tiền, hệ thống, ba ba dũng cảm điểm, bọn họ chính là ái ngươi cái này chức nghiệp, bọn họ cảm thấy ngươi đặc biệt cao thượng, Đường Hạ thoáng bình tĩnh. Cái này chức nghiệp quá nổi tiếng, Đường Hạ tiếp tục giới thiệu. Đây là ta ông hầm ông hư, phòng phát sóng trực tiếp. Bác sĩ Đường ngươi hảo soái. Phỏng vấn một chút bác sĩ Đường, là cái gì làm ngươi ra tới buôn bán? Bác sĩ Đường, nếu bị bắt cóc ngươi liền chớp chớp mắt. Nghiêm Chan, là Nghiêm Chan, Chan Chan, nhìn xem mama, Nghiêm Bảo Nhi, mama ở chỗ này. Nghiêm Chan mặt đều tái rồi. Mama cái quỷ, Đường Hạ Nghiêm Trang nói. Nghiêm Chan, ngươi có thật nhiều mama, Nghiêm Chan đem đầu vặn khai. Cũng không tưởng phản ứng hắn, phòng phát sóng trực tiếp. Đường Hạ, ta muốn gả cho ngươi. Đường Hạ xem Nghiêm Chan, ánh mắt thực vi diệu. Ngươi mama muốn gả cho ta, ngươi đến cái gì bối phận? Nghiêm Chan khí mặt đỏ. Tôi, Đường Hạ khóe miệng câu lấy. Chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Bán xong rồi về nhà ngủ, phòng phát sóng trực tiếp. Thật đúng là, đơn giản trực tiếp, có thể. Này thực Đường Hạ trước xem này một khoản. Đây là trừ mụn thuốc mỡ. Mở ra có cổ trung thảo dược vị. Ta cảm thấy còn khá tốt nghe. Không biết các ngươi chịu được không? Cái này dược đối đậu đậu rất có hiệu. Có thể nói một mặt liền tiêu. Giống nhau hai ngày liền không có. Sẽ không lưu lại vết sẹo, Đường Hạ một bên xem nhắn lại một bên nói. Thuần trung dược chế tác, vô kích thích, thai phụ có thể dùng. Các ngươi có thể cầm đi kiểm tra đo lường, tuyệt đối không có kích thích tấu cùng hóa học thành phần. Ta là đại phu, không gạt người, tuổi dậy thì đậu đậu đương nhiên có thể. Mặc kệ cái nào tuổi tác, đều có thể dùng, cái này là 68 đồng tiền. Có thể sử dụng rất nhiều lần. Liên tiếp thả, các ngươi có yêu cầu liền mua đi. Trước nói hảo, này đó đặc hiệu dược chỉ có ta nơi này bán. Không có chi nhánh, nếu ở trên mạng nhìn đến có bán. Khẳng định là giả, Nghiêm Chan vẫn luôn đang xem số liệu. Liền ở Đường Hạ nói chuyện công phu. Thành giao ngài, tam vạn cái, Đường Hạ trừng lớn đôi mắt. Ngoặc kép, nhiều ít, Nghiêm Chan run rẩy vươn ba cái ngón tay. Tam vạn. Đường Hạ hít ngược một hơi khí lạnh, lúc này mới bao lâu thời gian, các ngươi điên rồi sao, trên mạng bán dược các ngươi cũng tin, phòng phát sóng trực tiếp người đều vui vẻ, bán đi nhiều ngươi không nên cao hứng sao, đừng nói cho ta, ngươi đây là giả dược ha ha ha ha tương đương còn có soát lễ vật, bởi vì ngươi là Đường Hạ, tin ngươi, Đường Hạ bị những lời này cảm động. Người xa lạ lại là như vậy tin tưởng hắn, tang lương tâm sự ta không làm, này đó đều là đặc hiệu dược, không hiệu quả các ngươi tới bệnh viện tìm ta, phòng phát sóng trực tiếp soát một loạt. Tin ngươi, chúng ta là ngươi đùi. Đường Hạ cười, vừa thấy chính là từ Weibo tới cái tiếp theo, chủ yếu trị liệu kinh nguyệt không điều, đau bụng kinh, tam thiếp một cái đợt trị liệu, ở thời gian hành kinh dùng. 24 giờ một dán, không ăn lạnh không ăn cay, không nghiêm trọng đau bụng kinh, chỉ dùng một đợt trị liệu, lần sau thời gian hành kinh liền sẽ không đau, nghiêm trọng chuẩn bị 3 cái đợt trị liệu, hoàn toàn trị tận gốc, cung hàn khó dựng, cũng có thể dùng, cái này cũng tiện nghi. 56 một gián, cái này đối hiện tại nữ hài nhi tới nói là thần dược. Phòng phát sóng trực tiếp rất nhiều người nhắn lại, ta dùng quá cái này. Siêu dùng tốt, đã sớm tưởng phục mua. Cái này dán thần, mua mua mua, cái này dùng tốt, dán lên lúc sau ăn băng côn cũng không đau. Đường hạ mặt trầm xuống, cái kia ăn băng côn, về sau còn như vậy không bán cho ngươi dược. Ta giống như biết ngươi là ai, ngươi tới mua quá rất nhiều lần, võng hữu. Quả nhiên, tính tình không tốt, đường hạ đem cái kia dược đoái tiếp nước. Điều thành cao trạng, cho đại gia biểu thị sử dụng phương pháp, lộng xong lúc sau đem nghiêm chăn kéo qua tới, liền dán ở rốn phía dưới. Vị trí này, thấy được sao, nghiêm chăn, đường hạ vỗ vỗ hắn bụng nhỏ, dùng xong đem người đẩy ra. Nghiêm Chan nghiến răng nghiến lợi xé xuống tới. Hắn lại không có kinh nguyệt. Dán ngoạn ý nhi này làm gì? Đường hạ nói cho đại gia. Lặp lại lần nữa. Chỉ có ta nơi này có chính phẩm. Nếu có hàng nhái hàng giả cho ta mượn tên tuổi hại người. Ta khuyên ra đãng trang dung sản. Kiện tụng cũng muốn đánh tới đế. Phòng phát sóng trực tiếp. Khuyên ra đãng ai sản. Ha ha ha ha ha ha. Ngươi nói như vậy. Trang Dung biết không, bác sĩ đường ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Những lời này ta giống như ở nơi nào xem qua. Tốt, Trang phu nhân, đường hạ mặt đỏ, thần mẹ nó Trang phu nhân. Hắn ngượng ngùng quay đầu đi, cái này thấy thế nào bán đi nhiều ít. Nghiêm Chăn chỉ vào cái kia con số, nơi này, 8 vạn thiếp, đường hạ khiếp sợ ngây ngẩn cả người. Thật nhiều, hệ thống kích động nhảy cao. Ba, hơn nữa đậu đậu dược, 11 vạn người, nhiệm vụ lần này chúng ta thực mau là có thể hoàn thành. Ta không cần đã chết, đường hạ cũng là mộng bức, sớm biết rằng tốt như vậy bán, hắn còn sầu cái giám a. Phát sóng trực tiếp thì tốt rồi, nhi tử, chúng ta trước hai nhiệm vụ tích lũy, qua hữu dụng, hệ thống cao hứng nhảy nhót, cuồng chụp đường hạ mông ngựa. Ta ba là trên thế giới này nhất nghiêu bức người. Hắn giống Thái Dương giống nhau bao phủ đại địa. Hắn là quang, hắn là điện, hắn là trong lòng ta thần thoại. A, ta thần ái ba, ta vô địch phụ thân. Đường hạ khóe miệng trừ trừ. Thỉnh ngươi câm miệng, cảm ơn. Lúc này phòng phát sóng trực tiếp có người hỏi. Cái kia 1 vạn đồng tiền một viên thần dược đâu? Không bán sao, có mới tới không biết. Bị cái này dược giới dọa tới rồi. 1 vạn đồng tiền một viên. Ăn có thể trường sinh bất lão sao? Võng hữu giải thích, cái kia dược nghe nói đặc biệt hảo. Phía trước có hạ thật nhiều thứ bệnh tình nguy kịch người bệnh đều dựa vào ăn cái này dược sống sót. Bị ung thư cũng là ăn này dược tốt thật nhiều tân nhân cảm thấy hứng thú. Như vậy thần kỳ, bán đi. Ta tưởng nếm thử, như vậy xem kẻ có tiền vẫn là không ít cũng có người bất mãn. Như vậy quý, như thế nào không đi đoạt lấy? Nói tốt sợ không phải thác đi. Đường hạ thu hồi tâm tư, kia dược phí tổn giới liền 8.800, còn muốn hơn nữa nhân công phí. Cái này giới sẽ không sửa, có yêu cầu ta mới cho. Khai dược phía trước sẽ hỏi người bệnh, ăn không ăn đều tùy ý, có người trào phúng. Đều sắp chết, dám không ăn sao, còn không phải ngươi nói cái gì chính là cái gì. Đường hạ cũng không tức giận, ta lại không phải bán thuốc tăng lực, lừa dối các ngươi làm gì. Đường hạ đùi, nhóm không cao hứng, ăn không ăn đều xem chính mình đi, lại chưa nói cần thiết cho ngươi ăn, ngươi không phải cũng không ăn đến sao, có cái gì hảo giang. Đường hạ không nghĩ xem cãi nhau, tiếp tục cái tiếp theo. Cái này là mỹ dung dưỡng nhan, cùng mặt nạ giống nhau, điều hòa đắp ở trên mặt, một lần là có thể nhìn đến làn da thủy nộn mỹ bạch. Trường đốm, màu da không đều người đều có thể dùng. Cái này quý, 120 đồng tiền một gián, cái này cũng liền phú bà dùng quá. Còn không có phổ cập, hơn nữa 100 nhị một gián, xác thật có điểm quý. Quả nhiên, mua đến thiếu, đường hạ nhìn. Dù vậy, còn bán đi 1 vạn nhiều phân, nữ nhân đều ái mỹ. Phòng trưng hiệu quả ra tới lúc sau, bán càng mau, cái này là trị liệu đầu chọc, nấu lúc sau gội đầu, 168 một phần, có thể sử dụng một cái đợt trị liệu, 7 ngày, cái này là tiêu sưng, bị thương đều có thể dùng, cấp hài tử bị một hộp đi, cái này là trị liệu nấm chân. Mùa hè thường dùng dược, tiện nghi lợi ích thực tế, trong nhà có chân dài khí người, có thể mua một hộp dự phòng, kế tiếp, Đường Hạ đem hắn những cái đó đặc hiệu dược đều lấy ra tới. Nhất nhất giới thiệu, 1 giờ, bán đi 12 vạn phân, Đường Hạ bọn họ 3 cái đã chết lặng, quá điên cuồng, hiện tại đã biết rõ vì cái gì rất nhiều võng hồng liều mạng nghĩ ra danh. Bán hóa qua kiếm tiền, kiếm điên rồi, Hách Văn Bác cùng Nghiêm Chân còn ở mộng bức với bán nhiều. Mà Đường Hạ, đã ở tính tiền, này đó dược dùng tích phân đổi khẳng định không đủ, đến chính mình thêm tiền mua. Bất quá, đính dược đem tiền đã thanh toán, nhìn xem tiền lời, Đường Hạ che lại thình thịch nhảy ngược, 1.100 nhiều vạn, nhân dân tệ, Đường Hạ hít sâu một hơi, các ngươi không sợ ta cuốn tiền chạy sao? Phòng phát sóng trực tiếp một mảnh ha ha a, sợ cái gì, ngươi bạn trai có tiền. Đối, ngươi bạn trai nhất không lầm chính là tiền, chút tiền ấy ngươi hẳn là chướng mắt, Đường Hạ cười khổ, không, hắn nhìn chúng, quá nhìn chúng, đều mau 9 giờ, Đường Hạ còn không có về nhà, Trang Dung không yên tâm tới đón người, Nghiêm Chăn nhìn đến sau. Bạch bạch bạch vỗ tay, Đường viện trưởng, ngươi đàn ông tới đón ngươi, phòng phát sóng trực tiếp. Phốc, Đường Hạ mặt đỏ tai hồng xách lên gối dựa. Đối với Nghiêm Chăn một đốn tấu, người tiền lương không có. Phòng phát sóng trực tiếp người nhìn đến dược bán xong rồi. Lùi ra ngoài thật nhiều, dư lại chính là Đường Hạ phấn nhi, kích động a a a a kêu. Ta khái CP khái đến một cái bán dược, ta có tội, Đường viện trưởng, xin cho ngươi đàn ông ra cái kính. Ta muốn hỏi một chút, trong trò chơi những nhân vật này có thể ra tay làm sao? Ta không kém tiền, tưởng mua, Đường viện trưởng, xin hỏi hỏi ngươi đàn ông, thiên cảnh viên bên kia giá nhà đính đến bao nhiêu tiền một bình? Nhà Tây cùng cao lầu là một cái giới vị sao? Đường Hạ cắn răng, đừng nói vậy, đây là nhà ta tiểu kiều thê. Võng hữu, y tương đương Đường Hạ bực mình, vì cái gì đều không tin. Lúc này, Trang Dung tay dừng ở Nghiêm Chăn trên vai. Cổ vũ vỗ vỗ, ngươi một tháng tiền lương nhiều ít, Nghiêm Chăn bĩu môi, nửa, đế, dù sao không cao, làm sao vậy, Trang Dung vừa lòng nói, ngươi rất có tiềm lực, tiền lương phiên bội, Đường Hạ, hết chương.